Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1890, chương 83. Try out đập thứ tư. Tổng điểm thi đấu 1-0. Seido Cao Trung bóng chày đội lạc hậu 1 điểm, toàn trường trợn mắt ngoác mồm. Đối với kết quả như thế, hiển nhiên không có cách nào bình tĩnh tiếp thu trên gò picture bản thân. Cũng chính là Sawamura Aizun, biểu hiện cũng vẫn tính bình thường ở bóng chày trong thế giới. Đặc biệt là ở bóng chày thi đấu bên trong, bất cứ chuyện gì đều là có thể phát sinh, đây giống như là hai chi thế lực ngang nhau quân đội ở. Đánh trận như thế, khẳng định đều là các lạ kỳ chiêu, có lúc những này chiêu số thấy hiệu quả. Có lúc những này chiêu số không có thấy hiệu quả, có kẻ địch chiêu số phá giải. Cũng có kẻ địch chiêu số không thể phá giải, những thứ này đều là bình thường. Inashiro Industrial, Cao Trung bóng chày đội chiến thuật, đặc biệt là vào lần này trong quyết đấu chọn dùng chiến thuật là Seido Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ, trước không có dự liệu được bọn họ tỉ mỉ bày ra được rồi mỗi một bước. Lúc này mới để Sawamura cùng Miyuki đồng thời lên bộ Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội. Kunitomo huấn luyện viên không có mất mặt, hắn ổn định phát huy ra hắn toàn Tokyo thứ nhất huấn luyện viên trình độ, tuy nhiên liền như vậy mà thôi. Đối với một cái tâm lý tố chất thành thục pitcher tới nói, đối mặt loại này nguy cơ tình huống cũng chính là hấp thụ cái giáo huấn thôi, cái khác căn bản là không cần cân nhắc. Đón lấy nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ điểm số, không cho điểm số tiếp tục mở rộng, cho tới ném mất điểm lại đoạt về đến là tốt rồi. Đối với điểm này, Sawamura vẫn là rất tự tin, nếu như nói hắn bây giờ cùng so với trước kia có cái gì không giống, như vậy điểm khác biệt lớn nhất chính là ở Sawamura đối với mình đánh bóng thực lực tự tin. Ở trước đây, Sawamura Aizun đối với mình ném bóng cái kia là phi thường tự tin, nhưng muốn nói đến đánh bóng, dù cho là sau đó tiến vào tuyển thủ bóng chày, Sawamura Aizun đánh bóng thực lực nước lên thì thuyền lên, hắn cũng chưa từng có đưa cái này xem là chính mình đòn sát thủ thế. Nhưng hiện tại Sawamura không giống nhau, hắn không chỉ là đối với mình ném bóng có lòng tin, đồng thời hắn đối với mình đánh bóng thực lực cũng là hoàn toàn tự tin. Narumiya May có thể từ trong tay hắn bắt biệt ly, hắn cũng như thế có thể làm được. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau, trước mắt tới nói, hắn có một cái chuyện vô cùng trọng yếu, nhất định phải giải quyết, chính là giải quyết đi Butter. Theo Narumiya May out, Seido Cao Trung tuy rằng làm mất đi một điểm, nhưng cũng bắt hai ao, không người chiếm gôn. Đánh bóng đến phiên Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội đập thứ tư. Yamaoka Riku, thuộc về người tàn nhẫn không nhiều lời điển hình, đừng xem trong ngày thường muộn không lên tiếng, nhưng muốn nói đến đánh bóng thực lực, vậy tuyệt đối phi thường khủng bố. Hắn hướng về nơi đó vừa đứng, một cách tự nhiên mang theo một luồng cảm giác ngột ngạt, thật giống mặc kệ cầu ném tới chỗ nào, hắn đều có thể cho đánh ra homerun. Như thế như vậy một cái đối thủ, dù là ai thấy trong lòng đều sẽ không quá thoải mái. Sawamura cũng giống như vậy. Yamaoka Riku thật sự cho Sawamura mang đến rất lớn áp lực. Loại áp lực này thậm chí đã cùng thực lực không quan hệ, mà là Butter tự thân ngưng luyện một loại khí thế ở Seido Cao Trung trong đội bóng. Dù cho là đánh bóng thực lực xuất sắc nhất Sawamura Aizun cùng với trên gôn người vô địch thiên hạ Miyuki ở phương diện này đều không thể làm đến nơi đến chốn, cũng không biết là nguyên nhân gì, nhưng trên người bọn họ chính là không có loại kia đập chủ lực người khí chàng, lại như Seido Cao Trung bóng chày đội trước đội trưởng Yuki Tetsuya, Inashiro Industrial trước đội trưởng Harada, Ichidaizen trước đội trưởng Daizen, trên người bọn họ đều là có chứa loại này khí chàng. Dù cho là còn chưa có bắt đầu đánh bóng, chỉ là đứng ở trên batter box liền có thể cho đối thủ mang đến cực kỳ áp lực nặng nề. Đây chính là đập chủ lực người khí chàng. So sánh với đó, Sawamura, Aizun cùng Miyuki bọn họ ở phương diện này quả thực nhược bảo bọn họ mặc kệ làm sao dằn vặt đều không có ở trên người chính mình dằn vặt ra dù cho tí xíu loại khí thế này. Vì lẽ đó cái nào sợ bọn họ đánh bóng thực lực rất đáng sợ, hit tỷ lệ thành công rất cao, cũng chưa từng có chuốc khí thế lên hoàn toàn áp đảo qua đối thủ. Càng không cần phải nói sợ hãi đến đối thủ phát huy thất thường, trái lại là đập thứ 5 Mizuno cứ. Việc hit tỷ lệ thành công cùng tỷ lệ chiếm gôn ở Seido cao trung trong đội bóng xếp hạng đều không cao lắm, nhưng trên người hắn liền ngưng luyện như vậy một loại khí chàng thật giống có thể đem trước mặt hết thảy kẻ địch đều nuốt chửng lấy rớt như thế. Khí thế khủng bố, loại khí thế này thật là có điểm nhi đáng sợ. Tuy nhiên liền điểm ấy hiệu quả mà thôi, làm toàn quốc đại ma vương Sawamura Aizun đương nhiên không thể bị điểm ấy khí thế dọa ngã mất điểm, cũng không có ảnh hưởng đến Sawamura. Aizun ném bóng tiết tấu, chờ Yamaoka lên batter box sau khi Sawamura trực tiếp ném bóng ra tay, vèo, cho tới batter trên người cô đọng luồng khí thế kia. Sawamura Aizun thật giống hoàn toàn không nhìn thấy đối mặt bay tới màu trắng tiểu cầu. Yamaoka đương nhiên không dám có bất kỳ sơ sẩy bất cẩn, hắn vững vàng khóa chặt bay tới bóng chày. Sau đó vung chày ra tay, hiển nhiên hắn nhắm vào thứ nhất cầu. Cho rằng vừa mất điểm Sawamura nếu như xảy ra vấn đề như vậy thứ nhất cầu xác suất là cao nhất. Vù chày vung lên, trong quá trình mơ hồ chen lẫn trầm thấp tiếng xe gió từ một điểm này không khó nhìn ra. Yamaoka Riku vung chày đến tột cùng là cỡ nào mạnh mẽ, mắt thấy chày liền muốn đánh ở bóng chày lên cái kia viên màu trắng tiểu cầu nhưng biến mất rồi. Carter biến đổi Inazero Industrio cao trung bóng chày đội tuyển thủ hay là giảng không lên sự biến hóa này cầu tên. Thế nhưng bọn họ đối với loại này cầu ấn tượng nhưng là tương đương sâu sắc, trước Carlos Toshiki đánh ra đi. Chính là loại này cầu Yamaoka Riku bất luận làm sao cũng không nghĩ tới. Sawamura Aizun ném ra đến dĩ nhiên là trước bị đánh từng đi ra ngoài quỹ tích bóng, đây cũng quá lớn. Mật, chẳng lẽ nói Sawamura Aizun liền không sợ. Hắn loại biến hóa này cầu đã hoàn toàn bị Inashiro người cho nhìn thấu sao? Nếu như Yamaoka đem vấn đề này nói ra ngay ở trước mặt Sawamura Aizun nhi hỏi như vậy, Sawamura Aizun nhất định sẽ 10 phân khẳng định nói cho hắn không sợ. Sawamura Aizun breaking ball, bản thân của hắn cũng là chỉ là nắm giữ đại khái phương hướng biến hóa, cái khác theo mỗi một ngày hắn trạng thái không giống biến hóa cũng là hoàn toàn khác nhau, hắn chính mình cũng không biết cụ thể sẽ làm sao biến hóa breaking ball. Người khác lại làm sao có khả năng nhìn ra xuyên. Quả thực chính là đùa giỡn hắn breaking ball tiểu vương tử biệt hiệu. Không phải là nói không, bóng tốt. Theo cái thứ nhất bóng tốt đếm tới tay, Sawamura Aizun trên người thật giống như mở ra một loại nào đó khai quan, hắn ném bóng càng ngày càng trôi chảy, tiết tấu càng lúc càng nhanh không giống nhau. Không chờ Yamaoka Riku đối với mình tiết tấu tiến hành điều chỉnh, Sawamura Aizun đệ nhị cầu liền bay ra đối mặt này một cầu. Yamaoka Riku cắn chặt hàm răng không có vung chày ở, hắn quan sát xem ra Sawamura Aizun ném bóng đã lệch khỏi strike zone, hơn nữa lệch khỏi khoảng cách còn rất lớn. Dù cho biết rõ Sawamura Aizun rất ít ném bô, hắn cũng rất khó quay về này một cầu tiến hành vung chày. Kết quả cái kia viên màu trắng tiểu cầu ở phi hành trong quá trình không ngừng thiên hướng strike zone, chờ tiến vào strike zone thời điểm đã tiến vào strike zone phạm vi. Đúng, bóng tốt. Như vậy một cầu để Yamaoka kinh ngạc không ngớt, không chỉ là tốc độ bóng, Sawamura Aizun ném bóng biến hóa phạm vi như thế khiến người ta cảm thấy không ứng phó kịp, cầu làm sao sẽ biến hóa như vậy xa? Yamaoka Riku bất luận làm sao đều không nghĩ ra điểm này, bóng tốt. Ngăn ngắn hai cầu, Inazero Industrial cao trung bóng chày đội đập thứ tư bị truy bức, sau đó Sawamura Aizun hầu như là không ngừng không nghỉ liền ném ra đệ tam cầu này một cầu vị trí. Cùng trước cái kia bóng góc ngoài xem ra cách biệt không có mấy đã bị truy bức Yamaoka Riku không? Có lựa chọn nào khác? Chỉ có thể quất về này một cầu vung chày cuối cùng chày cùng màu trắng tiểu cầu đan sen mà qua. Ai cũng không thể đụng tới ai. Yamaoka Riku một mặt khiếp sợ nhìn trên gò picture Sawamura này dĩ nhiên là một viên phổ thông. Không thể phổ thông hơn nữa, bóng thẳng rất xa lệch ra strike zone. Cho tới hắn chày đều không thể đụng tới cầu vào lúc này. Yamaoka Riku kỳ thực phi thường muốn chất vấn Sawamura tại sao muốn sử dụng như vậy quỹ tích bóng. Đại ma vương không phải vẫn yêu thích strike zone quyết thắng sao? Trên gò picture Sawamura nhưng là mặt không hề cảm xúc trở lại chính mình khu nghỉ ngơi, thật giống giải quyết Inashiro đập thứ tư ở trong mắt hắn căn bản không gọi một chuyện ba ao. Công thủ trao đổi nửa sau hiệp một, Seido cao trung tiến công cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,